Tam quốc tranh bá ngươi lại tụ nghĩa Lương Sơn chương 616 tới chương 618. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau một thời gian không ngừng khai hoang và xóa nạn mù chữ, dân chúng Thanh Châu đã đón chào kỳ khảo hạch lớn đầu tiên. Toàn bộ dân chúng đều vô cùng kích động. Nếu thông qua kỳ khảo hạch này, họ sẽ được quan phủ dẫn dắt, chia đất khai hoang về tận mỗi nhà. Việc phân phát sẽ dựa trên số nhân khẩu trong gia đình, thậm chí không phân biệt nam nữ, già trẻ. Điều này khiến toàn bộ dân chúng phấn khích đến mức đêm về trằn trọc không yên. Trước đây, quan phủ chưa từng đối đãi họ như vậy, họ thậm chí còn không dám nghĩ tới. Họ một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng, đi theo Lưu Ngang là một niềm hạnh phúc lớn lao đến nhường nào. Mang đến cho họ một cuộc sống và niềm hy vọng chưa từng có. Quan trọng hơn cả là, nếu trong nhà có một người không thể vượt qua kỳ khảo hạch văn hóa này, họ sẽ không đủ tư cách nhận đất. Điều này khiến dân chúng Thanh Châu ai nấy đều xắn tay áo, ngày đêm ra sức học tập. Không một cá nhân nào muốn bị kỳ đại khảo hạch của Thanh Châu làm khó. Họ muốn đất đai. Một tinh thần hăng hái chưa từng có đã khiến mỗi người dân ra sức nỗ lực. Dù tuổi đã 70-80, họ vẫn điên cuồng học tập mỗi ngày. Sau khi giai đoạn chuẩn bị kết thúc, toàn bộ 6 quận Thanh Châu đã bắt đầu kỳ đại khảo hạch toàn dân theo lệnh của Lưu Ngang. Bất kể nam nữ, già trẻ, tất cả đều được các quan lại quan phủ dẫn dắt, bắt đầu làm bài khảo hạch. Kỳ khảo hạch kéo dài vài ngày, bao trùm toàn bộ bách tính trong châu. Những bách tính thông qua đều vui mừng khôn xiết, họ điên cuồng ăn mừng ngay trong sân nhà mình. Họ nóng lòng muốn nhìn thấy những mảnh đất được phân phát, cùng với hạt giống và các loại nông cụ do quan phủ trợ cấp. Đối với cuộc sống tương lai, họ tràn đầy hy vọng vô hạn. Và tất cả những điều này đều là Lưu Ngang mang lại cho họ. Điều này khiến họ muốn lập miếu thờ Lưu Ngang, thờ phụng, cúng bái Lưu Ngang như một vị Phật. Nếu không có Lưu Ngang giải cứu toàn bộ Thanh Châu, cuộc sống của họ bây giờ vẫn là cảnh sống không bằng chết. Thế nhưng giờ đây, mọi thứ lại thay đổi trời long đất lở, khiến lòng trung thành của dân chúng Thanh Châu tăng lên đến mức vĩnh viễn không thể phai nhạt. Tên tuổi Lưu Ngang đã thấm sâu vào lòng dân. Phong trào đại khảo hạch Thanh Châu rầm rộ đã kết thúc. Toàn bộ đều thông qua. Không một ai bị bỏ lại phía sau. Bất kể nam nữ, già trẻ, tất cả đều thông qua vòng đại khảo hạch đầu tiên. Toàn bộ Thanh Châu chìm trong niềm vui lớn lao. Dân chúng ăn mừng điên cuồng. Họ lần đầu tiên cảm nhận được, việc tự tay mình nỗ lực để tạo dựng một cuộc sống mới là một cảm giác như thế nào. Thật sự quá đỗi vui mừng và hân hoan. Đó là một cảm giác mà suốt đời họ, từ khi sinh ra, chưa từng được nếm trải. Một khi đã cảm nhận được, liền không tài nào quên được nữa, khắc sâu vào tận đáy lòng họ, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Dân chúng Thanh Châu cũng cảm nhận sâu sắc, vì sao các tướng sĩ từ Châu và Duyện Châu lại có ý chí chiến đấu, lại có khí thế đến vậy. Trong nhà được chia ruộng đất, con cái được học ở quan trường, lại còn được chia nhà cửa, nữ giới được tôn trọng, người già có nơi an dưỡng, kho lương thực có dự trữ. Muôn vàn điều ấy khiến các tướng sĩ trong quân đội muốn không nỗ lực cũng không được. Nhất định phải bảo vệ cuộc sống khó khăn mới có được này. Kiên quyết không thể để bất kỳ kẻ địch nào dòm ngó cuộc sống tốt đẹp của họ mà còn sống sót. Phải tiêu diệt tất cả. Tuyệt đối không được nương tay. Dù phải trả bất kỳ giá nào, họ cũng không tiếc. Sĩ khí của dân chúng Thanh Châu tăng vọt. Tại thành Bắc Hải, Lưu Ngang hạ lệnh một tiếng, hành động chia đất khai hoang về nhà tại Thanh Châu được triển khai. Dân chúng 6 quận, dưới sự dẫn dắt của quan lại, bắt đầu được phân phát đất khai hoang dựa theo số nhân khẩu khác nhau của mỗi nhà. Mặc dù đất khai hoang thuộc về quan phủ, nhưng quyền canh tác lại thuộc về cá nhân bách tính. Mô hình này không cho phép tự ý mua bán đất đai, về cơ bản đã ngăn chặn hoàn toàn việc sáp nhập, thôn tính đất đai, khiến dân chúng Thanh Châu vỗ tay tán thưởng. Cuối cùng, đã có một quan phủ thực sự vì bách tính bình thường mà suy nghĩ, chứ không phải ban bố chính lệnh chỉ để phục vụ các thế gia môn phiệt như trước. Dân chúng Thanh Châu một lần nữa khắc sâu cảm nhận được lời nói của các tướng sĩ từ Châu và Duyện Châu chính xác đến nhường nào, một khi đã nhập Đông Quận sâu như biển, đời này ắt vì người Đông Quận. Dù cho sức ảnh hưởng của Lưu Ngang đã sớm lan tỏa từ Đông Quận, khuếch tán đến Ba Châu, nhưng bách tính ở bất kỳ nơi nào, vẫn coi Đông Quận như thánh địa của họ. Đó là nơi khởi nguồn của chế độ công hữu đất đai. Đó là nơi khởi nguồn của cuộc sống tốt đẹp mà Lưu Ngang đã mang đến cho dân chúng. Đó là nơi khởi nguồn của tư tưởng lấy dân làm gốc. Dân chúng Thanh Châu hy vọng có một ngày, họ có thể đến Đông Quận, chiêm ngưỡng nơi thần kỳ ấy, học hỏi và quan sát xem nơi đó đã làm thế nào để giải phóng nông nô, đánh đổ cường hào và phân phát đất đai đầu tiên. Việc này tuyệt đối có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dân chúng Thanh Châu nhận được đất khai hoang của mình, hưng phấn đến mức chạy tới chạy lui trên mảnh đất ấy. Bọn trẻ chơi đùa với đất, còn người lớn thì xúc động đến mắt rưng rưng lệ. Cả nhà họ ở lại trên mảnh đất khai hoang được chia rất lâu không chịu rời đi, chỉ sợ đây là một giấc mơ đẹp. Chỉ cần họ rời đi, những mảnh đất này sẽ biến mất, không trở về bên họ nữa. Khắp các vùng hoang dã Thanh Châu, từng nhà dân chúng đều ở lại trên mảnh đất khai hoang của mình, khiến tất cả các thành trì trong 6 quận đều trở nên vắng tanh. Mãi đến khi các quan lại không ngừng thuyết phục, người dân mới lưu luyến không rời mà quay về thành trì lúc mặt trời lặn. Dù vậy, họ vẫn bước một bước lại ngoảnh đầu nhìn về mảnh đất của mình. Cuộc sống thay đổi lớn, khiến họ nhất thời không thể thay đổi nhận thức cũ. Cảm giác hưng phấn khi được phân phát đất đai còn chưa qua, dân chúng Thanh Châu lại đón chào kỳ khảo hạch thứ hai. Đầu tiên là việc quan phủ thẩm định và tuyển chọn nhân sự, chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi. Không phân biệt nam nữ, chỉ cần thông qua vòng khảo hạch thứ hai, liền có thể vào làm việc trong quan phủ, trở thành quan lại dự bị. Những người có thành tích đứng đầu còn có thể được coi là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Sau khi học tập thêm nhiều kiến thức, con đường sự nghiệp của họ cũng sẽ khởi đầu cao hơn những người khác. Sau khi các loại tin tức được tuyên truyền, dân chúng khắp Thanh Châu lại chìm vào một đợt sôi nổi mới. Từng nhà, những nam nữ trẻ tuổi đều dốc sức chuẩn bị cho kỳ kiểm tra. Sự khao khát được vào quan phủ của người dân Thanh Châu mãnh liệt hơn bất kỳ nơi nào khác trong thiên hạ. Dưới mệnh lệnh của Lưu Ngang, 6 quận bước vào một vòng khảo hạch mới. Phạm vi thi lần này là những nam nữ trẻ tuổi từ 16 đến 26 tuổi. Tỷ lệ trúng tuyển là 2 trên 10. Tỷ lệ tương đối thấp này khiến sự cạnh tranh trở nên đặc biệt kịch liệt. Theo đề nghị của Lưu Ngang, bài thi khảo hạch tại Thanh Châu được sử dụng khó hơn một chút so với các nơi khác. Dù sao, dân chúng Thanh Châu rất hiếu học, họ học hành chăm chỉ, nỗ lực hơn cả dân chúng Từ Châu và Duyện Châu. Kỳ khảo hạch của Thanh Châu có tính cạnh tranh cao nhất. Sau khi vòng khảo hạch thứ hai kết thúc, dân chúng khắp Thanh Châu chìm vào không khí chờ đợi căng thẳng. Nếu nói vòng khảo hạch đầu tiên khiến toàn dân đều vui mừng, thì vòng khảo hạch này đã tạo nên hai thái cực. Những gia đình có người trẻ tuổi thông qua khảo hạch là số ít những người vô cùng vui mừng. Còn những gia đình không có ai thi đậu thì chìm trong sự bất lực và đau khổ. Vào ngày công bố bảng vàng, dân chúng 6 quận Thanh Châu đổ xô ra đường. Tất cả mọi người, bất kể nam nữ già trẻ, đều đã chạy đến ngoài cửa thành chờ đợi yết bảng từ lúc hừng đông. Khi các quan lại dán bảng vàng lên, từ cái tên đầu tiên được xướng lên, không khí bùng nổ. Dân chúng khắp Thanh Châu hoàn toàn bị kích động. Những người trẻ tuổi được xướng tên đều hưng phấn nhảy cẩn lên tại chỗ. Đặc biệt, người trẻ tuổi thi đỗ thủ khoa càng nhận được sự chú ý của vạn người. Bởi vì dân chúng các nơi đều biết, người trẻ tuổi đứng đầu bảng ấy về sau nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Chỉ cần sau này tiếp tục nỗ lực, không gặp vấn đề gì, người ấy tuyệt đối sẽ đạt tới đỉnh cao nhất trong số những người trẻ tuổi của kỳ khảo hạch này. Dù sao, dưới sự bồi dưỡng trọng điểm của quan phủ mới, họ có thể học được rất nhiều tri thức. Dân chúng nhao nhao tán thưởng, nhà kia thật sự phúc đức ba đời mới có thể nuôi dưỡng được một hậu duệ ưu tú đến vậy. Vẻ vang dòng họ, rạng rỡ tổ tông. Tiếng ca ngợi như vậy vang lên khắp chốn trong dân chúng. Sau khi bảng vàng được công bố, những nam nữ trẻ tuổi thông qua khảo hạch đều vô cùng vui mừng. Mà những ai không thông qua thì rũ đầu, cả người không còn chút sức lực nào, cứ như thể bị cuộc sống bỏ rơi vậy. Tuy nhiên, họ không thất vọng được bao lâu, bởi những tin tức quan phủ ban bố sau đó lại lần nữa thắp lên hy vọng cho họ, quân đội tuyển quân. Hải quân tuyển quân. Các nhà máy tuyển người. Ba tin tức liên tiếp này một lần nữa thổi bùng nhiệt huyết trong dân chúng. Thế nhưng, đây lại là niềm hưng phấn của nam giới và nỗi phiền muộn của nữ giới. Họ thực sự không nghĩ ra, quân đội, hải quân và các nhà máy thì cần nữ giới ở đâu. Nhưng tin tức mà quan phủ ban bố sau đó lại khiến các cô gái lấy lại hy vọng. Quân đội cũng cần nhân viên hậu cần và nhân viên văn thư. Đây đều là những công việc mà nữ giới có thể đảm nhiệm. Hải quân cũng tương tự cần. Còn các nhà máy, ngoài hai loại nhân viên chuyên nghiệp, còn cần công việc giật lụa cho nữ giới. Số lượng nữ giới cần tuyển rất nhiều ở khắp các nơi. Điều này khiến những cô gái trẻ tuổi hai mắt sáng rỡ. Dù không thể vào quan phủ, nhưng vẫn còn cơ hội theo quan phủ làm việc. Không làm quan lại, thì có thể làm hậu cần, văn thư hay thậm chí là thợ thủ công. Cảm xúc của các cô gái khắp Thanh Châu lại một lần nữa được thổi bùng. Họ thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội. Không học đến chết thì thôi, quyết tâm học đến cùng. Nhất định phải thông qua vòng khảo hạch mới này. Khác với sự nhiệt tình tràn đầy của những nam nữ trẻ tuổi, những người trung niên lại vô cùng phiền muộn. Các kỳ khảo hạch liên tiếp đều nhắm vào người trẻ tuổi, không có phần cho những người trung niên như họ. Một vài người trung niên gan lớn đã tập hợp lại, đến quan phủ bày tỏ nguyện vọng của mình. Họ cũng hy vọng có thể có kỳ khảo hạch dành cho nam giới trung niên, để họ cũng có thể cống hiến sức lực cho quan phủ. Những người trung niên khắp Thanh Châu đều vô cùng mong đợi. Nhưng lại được quan phủ thông báo rằng, nam giới trung niên cũng có đất dụng võ của mình, nhưng hiện tại cần lấy người trẻ tuổi làm chủ lực. Dù sao, người trẻ tuổi mới thực sự là niềm hy vọng. Cần để người trẻ tuổi tiến bộ trước, sau đó mới đến lượt những người trung niên. Lời giải thích và trấn an của quan phủ đã khiến những người nam giới trung niên khắp Thanh Châu nhen nhóm hy vọng. Dù sao, quan phủ cũng không nói tuyệt đường, ngăn chặn con đường cống hiến của họ. Những người trung niên không hề từ bỏ, họ tiếp tục nỗ lực học tập cùng con cái của mình, chờ đợi cơ hội trong tương lai. Chỉ cần có kỳ khảo hạch nữa, họ nhất định không thể kém cạnh những người trẻ tuổi. Sau khi các kỳ khảo hạch tại Thanh Châu kết thúc, những người trẻ tuổi ấy đã đi vào các vị trí công việc của mình. Dưới sự tiếp thu đủ loại kiến thức mới lạ, nhận thức của những người trẻ tuổi Thanh Châu đã thay đổi trời long đất lở. Làn sóng giải phóng tư tưởng đã bao trùm toàn bộ Thanh Châu. Tầm mắt của những người trẻ tuổi ấy đã được nâng cao đáng kể. Họ không còn là những bách tính cùng khổ mặc cho người định đoạt như trước nữa, mà là những người trẻ tuổi của thời đại mới, kiên quyết đi theo Lưu Ngang. Mang theo bầu nhiệt huyết của mình, họ ra sức học tập đủ loại tri thức mới mẻ, chuẩn bị phấn đấu vì một tương lai đầy hy vọng. Họ muốn đi theo Lưu Ngang, giải cứu toàn bộ bách tính cùng khổ trong thiên hạ, đưa người Hán Vương tới một tầm cao mới. Tư tưởng giác ngộ của dân chúng Thanh Châu đã tăng lên đến mức chưa từng có. Trẻ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh này, từ bé đã gieo mầm một hạt giống tràn đầy lý tưởng. Cùng với sự trưởng thành không ngừng của chúng, cuối cùng một ngày nào đó, hạt giống ấy sẽ lớn thành cây đại thụ che trời, khích lệ bọn trẻ không ngừng vươn lên. Toàn bộ Thanh Châu là một bức tranh vui vẻ phồn vinh. Các thành trì mới ở 6 quận nhanh chóng mọc lên. Các công trình hạ tầng như xưởng sắt thép, nhà máy than đá, nhà máy trang phục được khẩn trương xây dựng. Thanh Châu, dưới sự phối hợp và nỗ lực của toàn dân, đã bước vào một thời đại hoàn toàn mới. Tại hành lang quan chùa Bắc Hải, Từ Thứ, Lưu Bị, Trương Tú, Dương Phụng bốn người thành lập nội các tạm thời của Thanh Châu tề tự một chỗ. Lưu Bị không thể kìm nén nỗi sự phấn khích lớn lao trong lòng. Là người cai quản đường thủy, y không ngờ có một ngày lại có thể leo lên chức vị trong nội các Thanh Châu. Mặc dù nội các Thanh Châu lấy Từ Thứ làm chủ, và y vẫn chỉ là thành viên nội các tạm thời, nhưng vẫn không tài nào ngăn cản được sự kích động lớn lao không ngừng trào dâng trong lòng. Điều này đại diện cho sự tán đồng của Lưu Ngang với những nỗ lực của y, và đã nhận thấy sự tiến bộ của y về sau, chỉ cần y tiếp tục nỗ lực như vậy, cuối cùng một ngày nào đó, y cũng có thể trở thành thành viên nội các chân chính, thậm chí trở thành thủ lĩnh nội các một châu cũng không phải là vấn đề. Lưu Bị càng nghĩ càng kích động. Cốc cốc. Lưu Ngang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, đặt chiếc búa gỗ trong tay xuống. Âm thanh gõ trên bàn vang lên thật trong trẻo. Lưu Bị giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, sự chú ý tức thì tập trung. Từ Thứ, Trương Tú, Dương Phụng ba người ngồi thẳng tắp, ánh mắt đổ dồn về phía Lưu Ngang, chờ đợi lệnh phân phó của ngài. Họ cũng đều kích động không kém, nhưng lại cố gắng kìm nén cảm xúc đang nổi sóng cuồn cuộn, cố gắng giữ bình tĩnh. Lưu Ngang mở lời, trước tiên, hãy báo cáo số liệu và tình hình các hạng mục sau phong trào tại Thanh Châu. Vâng. Từ Thứ nâng cuốn sổ đứng dậy, bước đến đứng thẳng trong hành lang quan chùa. Y cất cao giọng nói, 6 quận Thanh Châu, hiện có tổng cộng 4 triệu rưỡi nhân khẩu. Hiện có 180 triệu mẫu đất khai hoang. Giọng của Từ Thứ khiến Lưu Bị cùng mấy người kia vô cùng kích động. Ba người họ hai tay run run, căn bản không tài nào kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào. Dù họ cố gắng thế nào cũng hoàn toàn không có tác dụng. Đây là thành quả lao động của họ. Là thành quả công việc lần đầu tiên của họ với tư cách thành viên nội các tạm thời. Lưu Ngang suy tư một lát rồi mở lời, cơ bản đã đạt được mục tiêu công việc khai phá giai đoạn đầu. Các ngươi, với tư cách là đại diện nội các Thanh Châu, đã làm rất tốt. Mấy người họ vô cùng kích động. Việc nhận được lời tán thưởng từ Lưu Ngang là điều mà tất cả các thống lĩnh trong lãnh địa đều khao khát và mong đợi nhất. Đối với họ mà nói, đây mới thực sự là vinh quang. Là vinh quang lớn nhất. Còn lớn hơn cả vinh quang khi giết một vạn địch trong trận chiến. Lưu Bị tặc lưỡi nói, nếu cứ theo cách châu mục đại nhân đang khai phá như vậy, đợi đến khi chúng ta thực sự kiểm soát 13 châu trong thiên hạ, thì không biết sẽ khai phá ra bao nhiêu đất đai nữa. Sau khi lương thực tăng trưởng, nhân khẩu còn không biết sẽ tăng lên đến mức nào. E rằng đến lúc đó, những con số ấy tuyệt đối không phải là điều chúng ta có thể tưởng tượng được. Lời của y khiến mấy người khác ra sức gật đầu đồng tình. Từ Thứ nói, theo kế hoạch của châu mục đại nhân, giao châu thậm chí có thể canh tác 3 vụ một năm. Đợi đến khi khai phá vùng đất ấy, dù cho số lượng người Hán chúng ta tăng vọt, thậm chí tăng lên gấp 10, gấp 20 lần, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Từng nhà sẽ không còn lo vấn đề lương thực nữa. Lời của y khiến mấy vị thống lĩnh trong đại đường quan chùa hưng phấn không thôi. Lưu Ngang mỉm cười nói, xem ra trí tưởng tượng của các ngươi vẫn còn hơi nghèo nàn một chút. Lời của ngài lập tức khiến Lưu Bị cùng mấy người kia trợn tròn mắt. Cái này vẫn còn nghèo nàn sao? Đến lúc đó thế gian sẽ ra sao? khuôn mặt Từ Thứ cùng mấy người khác tràn ngập vẻ mong đợi. Họ hận không thể lập tức đến ngày đó, tận mắt chứng kiến một lần, xem cuộc sống đến lúc đó sẽ như thế nào. Đến lúc đó, các loại con số nội chính sẽ kinh khủng và kinh người đến nhường nào. Lưu Ngang mở lời, chúng ta sẽ mở rộng toàn bộ đất Hoa Hạ, tiếp đó thu phục bán đảo phía Nam. Những nơi này trồng ra lương thực, nuôi sống 20 ức người hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. 20 ức lưu bị đếm trên ngón tay mình, vô cùng chấn động trước con số khổng lồ ấy. Theo lý thuyết 20 vạn vạn tê. Y hít một hơi khí lạnh, không biết phải diễn tả sự chấn động lớn lao trong lòng mình như thế nào. Lời của Lưu Ngang tựa như một tiếng sấm sét vang vọng, giáng xuống lòng y, khiến cả người y run rẩy. Từ Thứ và mấy người kia cũng không khá hơn là bao. Con số 20 ức đã khiến họ kinh sợ tột độ. Đại Hán ta bây giờ mới mấy chục triệu người, thêm một số không mới có mấy ức người. Lại còn phải thêm gần một số không nữa, mới có thể đạt đến quy mô cấp bậc đó. Gấp 50 lần. Theo lý thuyết, nếu tất cả thành trì của Đại Hán bây giờ đều mở rộng gấp 50 lần, thì đó chính là diện mạo tương lai. Lời của Từ Thứ khiến mấy người trong hành lang quan chùa có một hình dung vô cùng thực tế. Yên tĩnh. Mấy người họ hoàn toàn bị choáng váng tại chỗ, không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Thậm chí ngay cả tiếng thở cũng không dám phát ra. Ánh mắt đờ đẫn, không thể khép miệng lại. Mấy người hành động vô cùng nhất trí. Không biết đã qua bao lâu, họ mới tỉnh táo lại từ sự chấn động lớn lao và tưởng tượng vô biên vô tận. Quá chấn động. Lưu Bị tặc lưỡi nói, mỗi thành trì đều sẽ mở rộng gấp 50 lần quy mô. Một huyện thành nhỏ 2 vạn người, sẽ biến thành một thành trì trăm vạn dân như Lạc Dương. Còn những thôn trang nhỏ vốn chỉ có vài trăm người, cũng sẽ biến thành huyện thành hơn vạn nhân khẩu. Nắm giữ ngần ấy nhân khẩu, Đại Hán ta sẽ cường thịnh đến mức nào? Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Lời của y một lần nữa khiến mấy người tại chỗ thỏa sức tưởng tượng. Từ Thứ tán thán nói, theo số lượng huyện thành hiện tại, tương lai tất cả đều sẽ biến thành cự thành trăm vạn nhân khẩu. Trên đại địa Hoa Hạ, thực lực sẽ đơn giản bùng nổ. Không một dân tộc nào khác có thể lay chuyển được nữa. Trương Tú tiếp lời, hơn nữa, đến lúc đó đất Hoa Hạ của chúng ta sẽ không còn quy mô như bây giờ. 13 châu rất có thể sẽ biến thành 26 châu, thậm chí 39 châu cũng có thể. Lời của y khiến mấy người khác đồng loạt hô vang tán thưởng. Lưu Bị cất cao giọng nói, đúng vậy. Nói rất đúng. Đại Hán cường thịnh làm sao có thể không vươn ra ngoài mà bành trướng. Nhất định phải mang binh phong của người Hán ta, mở rộng đến những nơi xa xôi. Lại khuếch trương thêm mấy chục châu nữa. Không đem vinh quang của người Hán gieo rắc đến mọi ngóc ngách ánh mặt trời chiếu tới, thề không bỏ qua. Lời của y khiến mấy người khác nhao nhao hưởng ứng. Dù chỉ có 4 người, nhưng tiếng hô vang vọng hội tụ lại một chỗ, dường như muốn lật tung mái nhà đại đường quan chùa. Mấy người hưng phấn đến cực điểm. Họ hò reo ầm ĩ trong hành lang quan chùa. Lưu Ngang nhìn mấy người đang chìm trong niềm hưng phấn tột độ, không mở lời ngăn cản, để họ có đủ thời gian phát tiết cảm xúc. Từ Thứ cùng mấy người kia sau khi phát tiết một phen, dần dần thu lại cảm xúc. Châu Mục đại nhân. Từ Thứ mặt đầy hưng phấn hỏi, vậy sau này chúng ta nên tiến hành thế nào? Phía Thanh Châu này cơ bản đã khai phá hoàn thành, vậy công việc giai đoạn tiếp theo của chúng ta là gì? Mấy người khác nóng lòng nhìn về phía Lưu Ngang, chờ đợi lệnh phân phó của ngài. Họ đã nghiện công việc nội chính. Dưới sự lãnh đạo của Lưu Ngang, họ hoàn toàn cảm nhận được rằng, chỉ khi làm tốt công tác nội chính, phát triển và xây dựng lãnh địa, mới có thể thu được thực lực lớn hơn. Và đến lúc đó, việc dẹp yên các châu quận khác chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Giống như các chư hầu bản địa Thanh Châu, căn bản không thể đối kháng đại quân của họ. Thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tư tưởng kiến thiết điên cuồng mà Lưu Ngang mang đến cho họ đã ăn sâu vào tận đáy lòng mỗi người, khiến họ khắc sâu cảm nhận được sự nâng cao thực lực to lớn mà việc xây dựng mang lại. Đó là sự thay đổi vượt thời đại. Họ cũng càng thêm khắc sâu cảm nhận được, việc Lưu Ngang giải cứu toàn bộ dân chúng cùng khổ, thật sự vĩ đại đến nhường nào. Xưa nay chưa từng có. Sau này cũng không còn ai sánh kịp. Dân chúng ba nơi Duyện Châu, Từ Châu và Thanh Châu đã bộc phát ra sức sản xuất cực lớn. Đó là sức mạnh khiến cả thiên hạ phải run rẩy. Mấy người họ cảm nhận được sức mạnh từ sự đoàn kết của dân chúng, tuyệt đối khiến họ cảm nhận được thế nào là trời long đất lở. Có thể lật đổ mọi quy tắc của cố chấp dưới gầm trời. Lưu Ngang ánh mắt lóe lên nói, tại Thanh Châu, hãy tiếp tục tăng cường xây dựng hải quân. Tầm mắt của chúng ta không chỉ phải đặt ở Trung Nguyên, mà còn phải nhìn về những nơi xa hơn. Quan trọng nhất là ngài kéo dài giọng, thu hút ánh mắt chú ý nhất của 4 người tại chỗ, mới chậm rãi mở lời, thân là người Hán, có một mối thù hận, dù ở nơi nào, dù ở thời điểm nào, đều phải báo. Đạp gió rẽ sóng, diệt sạch giặc qua. Kết thúc truyện.